bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, 144, đệ 144 chương, buổi sáng 6:40, ngủ 40 phút Lâm Kiến Lộc mở to mắt, đánh thức bên người Diêm Hàn, hai người thu thập một chút, sấn người không chú ý một trước một sau trở lại ký túc xá chung. Bọn họ đơn độc ngoại túc sự tình cũng không có bị mặt khác đồng học phát hiện. Trên thực tế bởi vì đối buổi tối tự do hoạt động thời gian quản được không nghiêm. Có tương đương một bộ phận đồng học đều không có trở lại ký túc xá trụ. Thật vất vả ra tới tham gia một lần tập thể hoạt động. Rất nhiều đồng học đều không nghĩ lãng phí này đáng quý thời gian. Cho dù là thức đêm lưu cái suốt đêm cũng không nghĩ liền như vậy hồi ký túc xá vô cùng đơn giản mà. Ngủ, dù sao ban ngày không tinh thần, héo lộc cộc đều không quan trọng, lại không cần học tập lại không cần mang đầu óc, nơi này huấn luyện vô luận biểu hiện cùng thành tích không xong thành bộ dáng gì trở về trường học. Về sau làm theo là một cái hảo hán, cho nên có không ít người hôm nay đều ngáp liên miên. Buổi sáng nội dung chính là đối tối hôm qua giảng dã ngoại sinh tồn kỹ năng thực địa diễn luyện. Yêu cầu luyện tập thu thập nhánh cây, nhóm lửa cùng thu thập nguồn nước chờ. Hơn phân nửa đồng học đều hứng thú thiếu thiếu. Có một bộ phận đồng học cảm thấy hảo chơi, sẽ đi theo huấn luyện viên phía sau chạy lung tung. Đương nhiên còn có một bộ phận đồng học, tỉ như giống Diêm Hàn như vậy nhi. Liền hoàn toàn làm được so huấn luyện viên còn muốn xuất sắc. Diêm ca tối hôm qua thượng nghỉ ngơi tốt, lúc này một chút đều không mệt, nhưng thật ra cùng những người khác cùng nhau đông chạy tây điên bận việc thời điểm hắn tổng nhịn. Không được muốn cố ý đánh giá một chút Lâm Kiến Lộc. Lâm Kiến Lộc biểu hiện cũng thực nghiêm túc, huấn luyện viên nói cái gì liền làm cái đó. Hàn Anh Tuấn trên mặt luôn là banh. Gọi người nhìn không ra cảm xúc cùng dị trạng, chỉ là ngẫu nhiên, cũng chính là mấy cái trong lúc lơ đãng. Diêm Hàn cảm thấy hắn thần sắc thượng thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Kỳ thật Lâm Kiến Lộc loại này mỏi mệt thần sắc hắn đã phát hiện không chỉ một ngày hai ngày. Đối phương có chính mình độc đáo lệnh đại não nghỉ ngơi phương pháp. Nhưng chung quy không có hắn như vậy kỹ năng. Nếu cẩn thận quan sát nói liền không khó phát hiện trong khoảng thời gian này hắn giơ tay nhấc chân. Gian phản ứng có đôi khi sẽ chậm hơn mấy chục, như vậy chậm phản ứng ở Lâm Kiến Lộc trên người vốn dĩ cũng không rõ ràng. Hắn làm việc khi luôn là thực ổn thỏa, chuyện gì nhi đều phải nghĩ kỹ lại làm, cho người ta cảm giác không phải chậm, mà là trầm ổn. Nhưng cùng Lâm Kiến Lộc ở chung lâu rồi Diêm Hàn vẫn là có thể phát hiện trong đó một chút bất đồng. Lại kết hợp đại Lâm ca ngẫu nhiên vẻ mặt bại lộ mỏi mệt. Cái này làm cho Diêm Hàn càng tò mò. Đại Lâm ca buổi tối không ngủ được, đều đi ra ngoài làm gì đi, vô luận làm gì đi. Dù sao khẳng định không phải ở toilet ngây người một đêm monster Lâm Kiến Lộc có nháy mắt di động kỹ. Năng. Có thể nháy mắt gian liền xa không ở nơi này. Hắn đi ra ngoài làm cái gì Diêm Hàn thật đúng là đoán không được. Nhưng nếu đã phát hiện, đại ca liền không thể không bỏ trong lòng. Hắn muốn không phải hỏi một chút đi. Lại tưởng Lâm Kiến Lộc nếu không nói với hắn, kia hẳn là có cái gì không thể nói địa phương. Hắn tưởng nói cho chính mình thời điểm tự nhiên sẽ nói. Từ trước luyện ái kinh nghiệm hoàn toàn bằng không Diêm Hàn vẫn là đầu một hồi đối mặt loại này khó. Giải quyết tình huống, hắn vò đầu bứt tai mà rối rắm cả ngày. Cuối cùng quyết định vẫn là chờ hôm nay buổi tối lại quan sát một chút về sau lại làm quyết định. Vào lúc ban đêm hai người như cũ lưu đến phòng trên xe. Sắp đi ngủ trước đại Lâm ca cũng toàn vô dị thường mà nói với hắn ngủ ngon. Diêm Hàn lên tiếng. Cũng nói ngủ ngon, nhưng cũng không có ngủ. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Nghe Lâm Kiến Lộc càng ngày càng nhạt nhẽo tiếng hít thở. Nhắm mắt chợp mắt, rồi sau đó không biết qua bao lâu. Chờ đến bên người lại lần nữa truyền đến chấn động thời điểm hắn như cũ nhắm mắt giả bộ ngủ. Chỉ cẩn thận nghe xuống đất về sau Lâm Kiến Lộc tay chân nhẹ nhàng về phía toilet phương hướng đi. Đến. Toilet ván cửa bị người nhẹ nhàng khép lại, Hắn rất cẩn thận, trừ bỏ một ít rất nhỏ tiếng vang bên ngoài cũng không có mặt khác động tĩnh. Sau đó lại một lát sau, Diêm Hàn đột nhiên trợn mắt nhảy xuống giường, một tay đem toilet môn kéo ra, bên trong không có khóa lại, cũng đồng dạng rỗng tuếch, bên trong nơi nào còn có cái gì người. Chỉ có một kiện bị thay thế áo ngủ, dự báo Lâm Kiến Lộc vừa mới hẳn là ở chỗ này thay đổi quần áo. Rồi sau đó liền đi ra ngoài, Diêm Hàn lại chưa từ bỏ ý định mà ở trong xe từ trên xuống dưới tìm kiếm một vòng. Sở hữu địa phương đều kiểm tra qua, hắn đã không ở này chiếc xe thượng, sờ đến di động nhìn thời gian, buổi tối 12:40. Khoảng cách bọn họ vừa mới nói ngủ ngon thời gian chỉ qua không đến 2 cái giờ. Liền ngủ như vậy trong chốc lát, Lâm Kiến Lộc rốt cuộc chạy ra đi làm gì đi. Mặt sau thời gian Diêm Hàn có chút mất ngủ, chính xác ra là hắn biết chính mình nên ngủ, không cần thiết tưởng quá nhiều, nhưng đại não lại cự tuyệt ngủ, chỉ có thể không ngừng mà lặp lại vô ý nghĩa mà suy đoán cùng tự hỏi. Suy nghĩ Lâm Kiến Lộc rốt cuộc đang làm thứ gì? Càng tự hỏi tâm liền càng lạnh, là cái gì chuyện quan trọng muốn cho hắn nửa đêm không ngủ được mà chạy ra đi? Ở bên ngoài ngốc một chỉnh túc, thẳng đến hừng đông về sau mới trở về. Hơn nữa vẫn là lén lút mà đi ra ngoài, cũng không nói với hắn một tiếng. Bên người người có việc nhi gạt chính mình, này tư vị cũng không tốt quá. Đặc biệt cái này bên người người vẫn là hắn bên gối người. Diêm Hàn lăn qua lộn lại mà suy nghĩ một đêm, nhưng hắn bản thân lại không phải cho phép chính mình sẽ bị loại này nghi kỵ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày người, cho nên buổi sáng 4 giờ thời điểm hắn cưỡng bách chính mình ngủ trong chốc lát. 6 giờ đồng hồ đúng giờ tỉnh lại, lúc này hắn bên người vẫn là trống không, Lâm Kiến Lộc thế nhưng còn không có trở về. Sau ngày hôm qua trở về đến còn vãn, quả thực là không thể nhịn được nữa. Một lần nữa lấy ra điện thoại xem xong thời gian sau. Diêm Hàn hơi kém liền phải cấp đối phương bát qua đi một chiếc điện thoại. Liền ở ngay lúc này, toilet môn bị đẩy ra, Lâm Kiến Lộc đi ra. Cũng chính là ở cái kia nháy mắt, Diêm Hàn cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Hắn đưa điện thoại di động không giấu vết địa tạng ở chính mình thân mình phía dưới. Nhắm mắt lại, làm bộ chính mình chưa bao giờ có tỉnh lại quá. Lúc này Lâm Kiến Lộc đã lại đổi trở về hắn kia bộ áo ngủ. Một lần nữa bỏ lại trên giường. Hắn giống ngày hôm qua giống nhau đem hắn tay cầm ở lòng bàn tay. Ngay sau đó dây ngủ qua đi. Diêm Hàn lại qua hồi lâu mới một lần nữa mở to mắt. Giờ phút này hắn trong đầu tràn đầy còn đều là vừa rồi từ toilet ra tới thời điểm. Lâm Kiến Lộc trên mặt cái loại này hắn trước đây chưa từng gặp qua biểu tình. Đại Lâm ca ngáp một cái, là người đều sẽ ngáp, nói ví dụ mỗi lần thượng hóa học vật lý khóa thời điểm mặc dù là 10 ban đồng học cũng có một nửa. Nhi người sẽ nhịn không được ngáp liên miên, nhưng Lâm Kiến Lộc lại trước nay sẽ không. Trừ bỏ có thể cho chính mình đại não làm mã sát gà bên ngoài. Hắn luôn là có thể đem chính mình hết thảy quản lý đến gọn gàng ngăn nắp. Cũng bao gồm thân thể cùng làm việc và nghỉ ngơi. Hắn sẽ cảm thấy mỏi mệt, cũng yêu cầu giấc ngủ. Nhưng ít ra, ít nhất ở chung lâu như vậy, Diêm Hàn vẫn là lần đầu tiên thấy hắn ngáp, cũng chính là trong tích tắc đó. Vốn dĩ bởi vì ái nhân ở bên ngoài vô cớ lắc lư một đêm lửa giận không biết như thế nào đã bị ấn đi xuống, không chỉ có phát không ra hỏa tới, hắn thậm chí liền giáp mặt chọc thủng chất vấn Lâm Kiến Lộc đều không đành lòng. Nếu không phải có cái gì chuyện quan trọng, Lâm Kiến Lộc cũng sẽ không làm như vậy, ai không biết ngủ thoải mái đâu, đến nỗi hắn vì cái gì không cùng chính mình nói, muốn đơn độc hành động. Ngày này Diêm Hàn đều có điểm tinh thần hoảng hốt, nói không ngại là không có khả năng, nhưng muốn nói đi hỏi đi, nói thật, đại ca còn có điểm túng, bởi vì vô luận như thế nào đều không thể tưởng được Lâm Kiến Lộc là đi làm gì. Suy đoán không đến nếu chính mình hỏi hắn sẽ đối chính mình làm cái dạng gì giải thích. Không biết cái loại này giải thích chính mình hay không có thể tiếp thu. Đột nhiên trong nháy mắt, Diêm Hàn cảm thấy chính mình đối yêu đương sự như cũ là rốt đặc cắn mai. Hắn thậm chí đều có điểm bàng hoàng, không biết chính mình hay không thật sự hiểu biết Lâm Kiến Lộc. Ở như vậy rồi dám bàng hoàng chung phảng phất bị chém thành hai nửa. Diêm Hàn liền mùa đông doanh sự tình đều không rảnh lo. Tổng nhịn không được đi đánh giá Lâm Kiến Lộc, nhìn qua so đối phương còn muốn dễ dàng thất thần. Sau đó liền dưới tình huống như vậy, hắn mơ màng hồ đồ mà lại bị an bài một cái việc. Mùa đông doanh cuối cùng một ngày buổi tối, cũng chính là đêm nay có cái văn nghệ hội diễn, trừ bỏ huấn luyện viên sẽ cho bọn họ biểu diễn tiết mục ngoài. Dư lại mỗi cái lớp đều phải ra một cái tiết mục. Cái này muốn ra một cái tiết mục thông chi thật sự là tới quá lâm thời. Cái nào lớp đều không có chuẩn bị. Bất quá cũng may mắn cái nào lớp đều có một hai cái đa tài đa nghệ người. Mà 10 ban đồng học liền tập thể nghĩ tới bọn họ hoa hậu giảng đường. Văn nghệ biểu diễn gì đó, chỉ cần hoa hậu giảng đường tới chi độc vũ là đủ rồi. Bảo đảm kỹ áp quần hùng, diễm quan toàn trường, nhưng Diêm Hàn không biết mọi người tâm tư. Làm lớp trưởng ám chọc chọc mà chạy tới nói với hắn chuyện này thời điểm hắn đang suy nghĩ Lâm Kiến Lộc hôm nay tựa hồ so trước kia còn muốn trầm mặc. Thoạt nhìn cũng càng mệt. Này thực hiển nhiên Đại Lâm ca trước kia cũng không phải như vậy không hảo hảo ngủ. Chỉ có hai ngày này mới có thể nửa đêm không thấy. Điểm này làm Diêm Hàn có điểm thâm chịu đả kích. Thế cho nên làm lớp trưởng dầm gì mà cầu hắn đi lên biểu diễn thời điểm hắn hoàn toàn đều không có. Đang nghe đối phương nói cái gì? Hư ha mà đáp ứng rồi. Chờ phản ứng lại đây thời điểm hắn đã nghe thấy những người khác thảo luận hắn đợi chút lên sân. Khấu khi biểu diễn tiết mục, Diêm Hàn, ngoặc kép, tiệc tối là buổi tối 8 giờ đúng giờ bắt đầu. Tại đây phía trước an bài là 6 giờ đồng hồ ăn cơm. 7 giờ bắt đầu làm chuẩn bị công tác, yêu cầu sở hữu học sinh trừ diễn xuất nhân viên ngoại đều đem giáo phục đổi trở về. 7 giờ rưỡi đúng giờ đến tiểu lễ đường bên trong tập hợp. Thừa dịp tất cả mọi người hồi ký túc xá đổi giáo phục cái này không đương. Diêm Hàn bị Lâm Kiến Lộc cấp đơn độc tìm ra tới. Vào đông 7 giờ bên ngoài đã toàn đen, chỉ có sân 4 cái góc đèn đường còn sáng lên, có thể cho hắn thấy rõ ràng Đại Lâm ca bộ dạng cùng biểu tình. Đèn đường hạ, Lâm Kiến Lộc xem hắn thần sắc hơi lộ ra một ít lo lắng. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Vẫn luôn đang xem ta. Còn có điểm biểu tình hoảng hốt. À, Diêm Hàn tiếp tục hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới chính mình không bình thường đã bị Lâm Kiến Lộc cấp chú ý tới. Hắn vốn đang chưa nghĩ ra muốn hay không đi hỏi một câu Lâm Kiến Lộc. Bất quá đối phương nếu đã chú ý tới. Phục hồi tinh thần lại. Diêm Hàn nắm chặt nắm tay. Lại gãi gãi đầu. Mới rốt cuộc mở miệng hỏi hắn, cái kia, ngươi hôm qua buổi tối đi ra ngoài làm gì? Lâm Kiến Lộc nao nao, lông mi rủ xuống, ánh mắt dừng ở hắn trên người lại nhìn không ra cảm xúc. Diêm Hàn tiếp tục vò đầu, hắc nha, ta không phải một hai phải truy vấn ngươi. Xin lỗi, ta không nghĩ tới vẫn là đánh thức ngươi, lúc này Lâm Kiến Lộc như cũ là thân sĩ mà lại nho nhã. Không phải xảo không đánh thức vấn đề, Diêm Hàn dứt khoát bất chấp tất cả. Còn có hôm trước buổi tối, ngươi cũng đi ra ngoài, Lâm Kiến Lộc, cho nên ngươi đều đã biết. Biết cái gì? Diêm Hàn khô cằn mà trừng mắt lên. Lúc này Lâm Kiến Lộc đã duỗi tay bắt được hắn, vẫn là một phen vớt ở hắn tay, đem chi nắm chặt trong lòng bàn tay. Lúc này mới thật cẩn thận mà nói, ta không phải cố ý gạt ngươi. Ngươi đừng nóng giận, ta không tức giận, Diêm Hàn dùng bình tĩnh thanh âm nói. Chờ ngươi chừng nào thì tưởng nói cho ta, liền tới nói cho ta, ta chỉ là tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, Lâm Kiến Lộc nói. Lại nâng lên tay nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, vốn dĩ nghĩ tới không điểm, chờ ngươi sinh nhật thời điểm lại nói cho ngươi cái. Bất quá nếu bị ngươi phát hiện, xin lỗi, ta không nên đối với ngươi giấu giếm mân đi. Còn thừa 4 cái nhiều giờ, hiện tại đem lễ vật cho ngươi cũng không tồi, thứ gì? nguyên lai Lâm Kiến Lộc gần nhất trong khoảng thời gian này lén lút là tự cấp hắn chuẩn bị quà sinh nhật. Rốt cuộc là cái gì lễ vật muốn Lâm Kiến Lộc hợp với hai ngày không ngủ được nửa đêm đi ra ngoài chuẩn bị? Diêm Hàn mở to hai mắt nhìn, không phải nói phải cho hắn lễ vật hắn đã sớm chuẩn bị sao? Như thế nào hiện tại lại liên tiếp nghi vấn bỏ ra tới? Diêm Hàn còn không có tới kịp cẩn thận hỏi ý, liền nghe hắn trong đầu Tiểu Ngũ đột nhiên kêu sợ hãi vài tiếng. Di di di di di. Tiểu Ngũ không ra tiếng còn hảo. Vừa ra thanh, Diêm Hàn đột nhiên có một loại dự cảm. Hắn vội vàng hỏi, ân, gì, liền ở vừa mới, Tiểu Ngũ bên này nhận được thông chi. Ký chủ ngài nhiệm vụ bị hủy bỏ đâu? Diêm Hàn, gì? Lúc này quỷ tiếng kêu biến thành Diêm Hàn. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía Lâm Kiến Lộc. Lại muốn hỏi Tiểu Ngũ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhưng bởi vì quá khiếp sợ, ngược lại hai bên đều tập trụ. Hắn làm không ra bất luận cái gì phản ứng. Nhưng Lâm Kiến Lộc bên này tựa hồ là biết hắn ở cùng hệ thống đối thoại. Thế nhưng cũng không hề ra tiếng. Liền như vậy nắm hắn tay, mỉm cười mà nhìn hắn, để lại cho hắn cũng đủ thời gian. Sau đó ở Đại Lâm ca sủng nịch trong ánh mắt, Diêm Hàn nghe Tiểu Ngũ giới thiệu tình huống hiện tại, hạn chế ký chủ nhiệm vụ đã hủy bỏ, ở không ảnh hưởng đã có quyền lực dưới tình huống từ nay về sau ngươi chính là tự do thân lạp. Kỹ càng tỉ mỉ một chút nói chính là, lúc trước làm cứu vớt ký chủ sinh mệnh trao đổi điều kiện đã toàn bộ mất đi hiệu lực. Từ nay về sau ký chủ có thể hoàn toàn khôi phục Diêm Hàn thân phận. Thả không hề có hoàn thành 5 hạng toàn năng nhiệm vụ nghĩa vụ. Hơn nữa cũng không cần khảo nhập ích đại. Diêm Hàn, ngoặc kép chấm than, Tiểu Ngũ song dài một đống lớn. Cái này làm cho người nghe đi lên liền cảm thấy lao lực nhi. Nhưng nghe không hiểu không quan trọng. Lại kết hợp trước mắt nửa trong suốt quầng sáng. Tình huống hiện tại cũng đã cực độ trong sáng. Đơn giản mà khái quát lên thật đúng là chính là 4 chữ. Hắn tự do, hắn không cần lại giả trang thành nữ đồng học Nhan Hàm. Cũng không cần hoàn thành 5 hạng toàn năng thành tựu. Càng thêm không cần nhất định phải khảo đi ích đại. Từ nay về sau hắn đều có thể lấy nam sinh thân phận trên thế giới này hành tẩu. Thả không cần lo lắng thi đại học nếu thi không đậu ích đại liền sẽ bị đưa về nguyên lai thế giới. Nhận lấy cái chết, đến nỗi đệ tam điểm 5 hạng toàn năng thành tựu yêu cầu. Cho tới bây giờ chỉ còn lại có chí này hạng nhất còn không có đạt thành. Thoạt nhìn cũng nhanh, Diêm Hàn nhưng thật ra chưa từng lo lắng quá, nhưng gần chỉ là trước 2 điểm, đều có thể nói đây là làm hắn giống như tân sinh a. Đại Lâm ca, ngươi làm như thế nào được? Thoáng nghĩ thông suốt cái này lễ vật với hắn mà nói ý nghĩa cái gì? Diêm Hàn nhịn không được hưng phấn mà dò hỏi, liền kém một bước nhảy tiến Lâm Kiến Lộc trong lòng ngực. Lâm Kiến Lộc tựa hồ chờ chính là hắn cái này kinh hỉ ánh mắt cùng biểu tình. Lúc này vừa lòng mà nở nụ cười, vẻ mặt hãy còn mang theo mỏi mệt, nhưng hắn lại một chút đều không thèm để ý. Cùng Diêm Hàn nói, này không quan trọng, chỉ cần ngươi thích liền hảo thích. Đương nhiên thích, nhưng thích là thích. Diêm Hàn cũng không có bị dễ dàng có lệ qua đi. Hắn truy vấn, cho nên ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi đại buổi tối không ngủ được chạy ra đi liền vì cái này. Ngươi, hưng phấn cảm xúc đột nhiên lại bị lo lắng sở bao phủ. Diêm Hàn bắt đầu trở nên lo lắng sốt ruột. Hắn biết thế giới này trước nay đều không có bầu trời rớt bánh có nhân sự. Tốt như vậy điều kiện hiện tại liền nện ở hắn trên người. Muốn nói Lâm Kiến Lộc không trả giá bất luận cái gì đại giới kia mới là có quỷ. Diêm Hàn hạ quyết tâm truy vấn, Lâm Kiến Lộc cũng không thể nề hà, đẩy kéo không được, đành phải một năm một mười mà nói, là ta bên này hệ thống kỹ năng, có hạng nhất là có thể thỏa mãn ta một ít nguyện vọng. Ta nửa đêm đi ra ngoài là vì làm nhiệm vụ, còn nhớ rõ ta nhiệm vụ nội dung là trợ giúp những cái đó ý niệm hoàn thành tâm nguyện sao? Cho nên ngươi liền đi ra ngoài giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện. Vậy ngươi hoàn thành nhiều ít cái? 100 triệu cái, Diêm Hàn hít hà một hơi. Lâm Kiến Lộc cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này thỏa mãn nguyện vọng kỹ năng yêu cầu là nhiều điểm mà ni. Ngươi nửa đêm đi ra ngoài, không ngủ không nghỉ, chính là vì đuổi ở ta sinh nhật phía trước. Ân, Lâm Kiến Lộc thẳng thắn thành khẩn gật đầu, vốn đang sợ thời gian có điểm không kịp, không nghĩ tới đêm qua còn rất thuận lợi. Ngươi, không biết làm sao vậy? Diêm Hàn tầm nhìn, Lâm Kiến Lộc đột nhiên trở nên có chút không rõ ràng. Trước mắt hắn bị một mảnh hơi nước cấp che khuất, lại giống gương vỡ thành tám cánh giống nhau. Xuyên thấu qua mảnh nhỏ chiết xạ quang, hắn vô luận như thế nào đều thấy không rõ Lâm Kiến Lộc. Bực bội mà lau đem đôi mắt, Diêm Hàn phát hiện chính mình tay biến ướt, có nóng bỏng bọt nước từ hắn trên má mặt xẹt qua. Tầm nhìn nhưng thật ra rõ ràng. Diêm Hàn thấy Lâm Kiến Lộc vẻ mặt mờ mịt vô thố cùng đau lòng mà dựa lại đây. Khẩn trương hỏi, làm sao vậy, ngươi, không vui, dựa, ai không vui, lại một lần hung hăng lau đem đôi mắt. Đại ca cảm xúc có điểm thu không được, hắn dùng trở nên nức nở thanh âm nói. Ngươi ngốc à, này lễ vật khi nào đưa không được, ngươi rốt cuộc vì nó ngao bao lâu không hảo hảo ngủ. Ta xem ngươi ngày thường rất thông minh à, như thế nào thời điểm mấu chốt liền ngớ ngẩn, lại nói ai nói ta muốn như vậy lễ vật à, lão tử ta nhất định có thể thi đậu ích đại ai nha nắm thảo. Cảm xúc hỏng mất đại ca vẫn là lần đầu tiên khóc đến như vậy mãnh liệt. Phía trước có bao nhiêu cao hứng hiện tại liền có bao nhiêu thành lần đau lòng. Chủ yếu là quá đau lòng, không biết nên như thế nào giảm bớt loại này cảm xúc. Chỉ có thể tùy ý nước mắt xoát xoát đi xuống lạc. Cái gì thể diện đều không rảnh lo. Nhưng thật ra tới gần hắn Lâm Kiến Lộc đem đầu của hắn ấn tiến trong lòng ngực. Tùy ý những cái đó mãnh liệt nước mắt đều đánh vào hắn vạt áo nhi thượng. Nhẹ giọng nói với hắn, ta không phải hoài nghi ngươi năng lực, chỉ là không nghĩ ngươi bị trói buộc, bị bức bách đi khảo học đối với ngươi nhân sinh tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta muốn cho ngươi ở tự do hoàn cảnh hạ làm chính mình thích làm sự. Có thể là bị hắn khóc, Lâm Kiến Lộc trật tự đều trở nên không rõ ràng. Hắn lung tung mà nói chính mình bổn ý. Đã không có loại trói buộc này ngươi cũng như cũ có thể học tập. Chẳng qua có thể tưởng khảo nơi nào liền khảo nơi nào. Lại nói ta bản thân chỉ là muốn cho ngươi trước mặt người khác khôi phục giới tính mà thôi. Mặt khác đều chỉ là mang thêm mà thôi. Vậy ngươi nói, Diêm Hàn cảm xúc thượng vẫn là thập phần kích động. Ngươi rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu chuẩn bị này đó? Cũng không có bao lâu. Từ phát giác nữ trang đối với ngươi mà nói là một kiện rất lớn bối rối thời điểm mà ni, Lâm Kiến. Lộc hơi hơi liễm đôi mắt tràn đầy nhu tình. Lại nói ta vốn dĩ cũng tồn rất nhiều tích phân không có gì địa phương có thể dùng đến. Cho nên không có gì, không uổng lực, không được, kia cũng không được, ai nha nắm thảo, lão tử phía trước còn hoài nghi ngươi. Dựa, Diêm Hàn này một kích động không quan trọng, học kỳ này dần dần thu liễm lên không văn minh dùng từ liền đều không rảnh lo mà ra bên ngoài tiêu. Nhưng tiêu qua sau cũng liền như vậy hồi sự nhi, tâm tình vẫn là như vậy phức tạp, hắn là đau lòng Lâm Kiến Lộc. Ngẫm lại đối phương ở chính mình không biết thời điểm vẫn luôn đều yên lặng mà chuẩn bị phần lễ vật. Này, có lẽ chính mình thức đêm suốt đêm học tập thời điểm hắn cũng ở thức đêm. Ở suốt đêm, nhưng ngày thường Lâm Kiến Lộc còn vẫn luôn đều làm bạn hắn. Chút nào không lậu, ngày thường cho hắn giảng đề. Cuối tuần cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài chơi giống nhau cũng chưa rơi xuống. Đã từng Diêm Hàn cho rằng vì gắn bó đoạn cảm tình này, chơi bạc mạng học tập cũng muốn sống sót chính mình đã trả giá rất nhiều rất nhiều. Nhưng cùng yên lặng mà vì hắn chuẩn bị kinh hỉ Lâm Kiến Lộc so sánh với. Quả thực là gặp sư phụ, không đáng giá nhắc tới. Một trận cảm xúc mất khống chế qua đi, đem đại Lâm ca vạt áo nhi làm ướt hơn phân nửa. Diêm Hàn lại ý thức được Lâm Kiến Lộc tuyệt không hy vọng nhìn đến như bây giờ chính mình. Nếu người lễ vật đều tặng, hắn như bây giờ liền có vẻ có chút không phóng khoáng. Không xứng với đại Lâm ca khí độ, vì thế Diêm Hàn cuối cùng một lần đột nhiên lau mặt. Dừng nước mắt, nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe đi lên không có như vậy nghẹn ngào. Đúng rồi, nhiệm vụ hủy bỏ, ta đây phía trước khai cái dương kỹ năng, nói lặp là ở không ảnh hưởng đã có quyền lực dưới tình huống. Ký chủ khai kỹ năng vẫn là ký chủ, về sau cũng có thể cứ theo lẽ thường thăng cấp, Tiểu Ngũ nói, thanh âm cũng mang theo nghi hoặc, nó chỉ là nhận được như vậy thông chi. Nhưng nói thật, loại này đột nhiên cởi trói thao tác nó đều là đầu một hồi thấy. Càng không nói đến không chỉ có không cần hoàn thành nhiệm vụ. Phía trước làm khen thưởng cùng phụ trợ các loại kỹ năng còn hết thảy đều để lại cho ký chủ. Như vậy thiên đại chuyện tốt, ngay cả Tiểu Ngũ đều hoài nghi có phải hay không chính mình nhận được mệnh lệnh đã xảy ra sai. Lầm ni nhưng sự thật chính là sự thật. Tuy rằng Tiểu Ngũ nói không nên lời cái 1-2-3. Diêm Hàn trên người nhiệm vụ đích đích xác xác là bị giải trừ. Hắn tự do, không bao giờ dùng lo lắng sẽ bị đưa về nguyên lai thế giới kia nhận lấy cái chết. Sinh tử vấn đề giải quyết, Diêm Hàn lại thực mau nghĩ tới cho tới nay đều bối rối chính mình chuyện thứ hai. Vậy ngươi nói ta khôi phục nguyên lai thân phận, nói cách khác ta về sau chính là Diêm Hàn. Cũng không cần xuyên nữ trang, nhưng ta như thế nào cùng đồng học giải thích, lúc trước Đại Lâm ca đề qua vấn đề này, hắn nghĩ xe đến trước núi ắt có đường, cũng không nhiều lấy suy xét, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy vấn đề này đã bị hiện ra ở trước mặt hắn. Lúc này là Lâm Kiến Lộc trả lời hắn, ngươi có thể hồi ký túc xá nhìn xe monster, hồi ký túc xá. Diêm Hàn không hiểu hắn ý tứ, ân. Cùng ta tới, Lâm Kiến Lộc nói liền lôi kéo hắn tay dẫn hắn đi trở về ký túc xá. Lâm Tiến lâu trước nhưng thật ra hơi chút thu liễm một chút. Không có nắm tay liền nghênh ngang mà đi vào đi. Hai người thoáng tách ra một ít, bất quá hướng trên lầu đi thời điểm Diêm Hàn càng đi càng cảm thấy đến không đối. Nữ sinh ký túc xá tầng thấp, thống nhất tập trung ở nhị lầu 3, nam sinh đều trụ trên lầu. Mà Lâm Kiến Lộc tắt trực tiếp dẫn hắn đi tới tầng cao nhất 5 tầng. Lúc này tất cả mọi người trở về thay quần áo. Nam sinh trong phòng ngủ náo nhiệt phi phàm. Có không ít nam sinh cũng không sợ lạnh. Dứt khoát trần trụi cánh tay ở hành lang đi tới. Mà đi ngang qua bọn họ thời điểm. Những người này đều sôi nổi hướng bọn họ chào hỏi. Lâm ca, Diêm Hàn mở to hai mắt nhìn không dám lên tiếng. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là vai trần nam sinh thấy hắn đi vào nam sinh phòng ngủ thế nhưng một chút phản ứng đều. Không có, cái này sững sờ không đương. Hắn đã cùng Lâm Kiến Lộc đi tới một gian ký túc xá chung. 13 nam sinh đều ở bên trong, có người mới vừa đổi xong giáo phục, có người đang ở đổi, còn có người thập phần ấu trĩ mà ngồi ở giường trung thượng lấy gối đầu đánh nhau. Thấy bọn họ đẩy cửa tiến vào cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Giống vừa rồi bọn họ đi ngang qua những cái đó các nam sinh giống nhau theo chân bọn họ chào hỏi. Sau đó liền không có sau đó. Rồi sau đó, Lâm Kiến Lộc túm hắn đi tới trong một góc, chỉ vào giường chung dựa tường một chương giường ngủ nói. Đây là ngươi bao, Diêm Hàn. Ngoặc kép, không có sai, kia thật là hắn bao vây. Mộ quốc tế nổi danh hàng xa xỉ nhãn hiệu đẩy ra túi du lịch. Nghe nói giá bán gần 5 vị số, là hắn từ phòng hóa trang lấy ra tới chắp vá dùng. Tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mở ra tới xem, bên trong cũng đích đích xác xác đều là hắn đồ vật. Này chỉ bao chính là phía trước hắn đặt ở nữ sinh trong ký túc xá mặt cái kia bao vây. Duy nhất bất đồng đúng vậy. Bên trong bổn hẳn là nữ khoản giáo phục, hiện tại thế nhưng biến thành nam khoản. Giờ phút này Diêm Hàn mới ý thức được, vừa mới hắn chào hỏi những người đó. Bọn họ trong miệng Diêm ca, là Diêm mà không hề là Nhan. Giống như bởi vì nào đó nguyên nhân, những người này ký ức đều đã xảy ra chuyển biến. Đã cam chịu chính mình vẫn luôn là cái nam sinh. Này, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Người trong phòng nhiều, Diêm Hàn sợ chính mình một kích động liền khống chế không được âm lượng. cuối cùng vẫn là đem Lâm Kiến Lộc kéo đến bên ngoài không có người tiểu trên sân thượng nói sự. Vừa thấy hắn này phó biểu tình liền biết hắn thực thích phần lễ vật này. Lâm Kiến Lộc cũng vừa lòng, cười nói, Sơn Nhân tự có diệu kế, đừng nháo. Nếu nói Đại Lâm ca dùng chính mình tích phân trao đổi hoàn thành tâm nguyện nội dung là hủy bỏ chính mình trên người ba cái nhiệm vụ, như vậy làm những người khác ký ức đều phát sinh chuyển biến. Cam chịu hắn là cái nam sinh, đây là không phải quá điếu một chút, tâm nguyện phạm vi còn có thể có như vậy quảng, mà xem Lâm Kiến Lộc thần sắc, thực hiển nhiên hắn dối rắm này đó không phải không có đạo lý. Diêm Hàn lại hít một hơi thật sâu, hắn suy nghĩ Lâm Kiến Lộc sẽ không lại làm ra cái gì hy sinh đổi lấy loại này chuyển biến đi. Lúc này liền nghe Tiểu Ngũ nói, này để ta sẽ, vừa mới Tiểu Ngũ bên này bị chủ thần lộ ra một cái rất quan trọng tin tức đâu. Giống như ngươi phanh, đầu hắn chính là đời kế tiếp chủ thần. Diêm Hàn, cái gì ngoạn ý nhi, ngươi đang nói gì? Ngoặc kép, trước đó Diêm Hàn cũng không biết, cái này mỹ lệ mộng thế giới chủ thần nguyên lai vẫn là kế thừa chế. Đời trước chủ thần, về hưu, phía trước cuối cùng hạng nhất công tác chính là chọn lựa ra đời kế. Tiếp chủ thần, chúa tể thế giới này, mà rõ ràng chính là, này giới lâm về hưu chủ thần lựa chọn người nối nghiệp chính là Lâm Kiến Lộc. Cho nên Lâm Kiến Lộc mới bị giao cho hệ thống, mà hắn chưa từng nói qua. Hắn bị giao cho hệ thống tên đã kêu làm, chủ thần hệ thống, nhưng cùng mặt khác người không giống nhau. Lâm Kiến Lộc theo đuổi từ trước đến nay cũng chỉ có hai điểm. Quá người thường sinh hoạt, cùng với thoát khỏi cô đơn, trở thành chủ thần có thể có được thế giới này hết thảy. Duy độc này hai điểm thỏa mãn không được, chủ thần sao có thể quá người thường sinh hoạt, đến nỗi thoát khỏi cô đơn. Làm chúa tể một cái thế giới cao cấp nhất lực lượng. Lại sao có thể là không cô đơn? Cho nên Lâm Kiến Lộc từ lúc bắt đầu liền cự tuyệt chủ thần đề nghị. Nhưng chủ thần cũng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn chấp nhất. Đem hệ thống đặt ở hắn nơi đó, dần dần giao cho hắn trí cao vô thượng quyền lợi cùng kỹ năng. Ý đồ làm hắn thể nghiệm đủ loại ưu đãi sát nhập sinh ỉ lại. Nhưng chủ thần lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, vì chống cự này đó dụ hoặc, cự tuyệt trở thành thân, Lâm Kiến Lộc thế nhưng sinh sôi mà cấp chính mình chế định một loạt chế ước điều khoản. Lâm Kiến Lộc hành động làm chủ thần khâm phục, cũng dần dần minh bạch trở thành chủ thần có lẽ thật sự không phải hắn suy nghĩ muốn. Mà người này cũng tuyệt đối sẽ không hướng chính mình nội tâm chung không thích một mặt khuất phục. Đang lúc chủ thần muốn từ bỏ thời điểm, lại không nghĩ rằng một cái hắn tùy tiện từ các thế giới khác nhặt về tới người sắp chết lệnh lâm. Kiến Lộc thay đổi ý tưởng, ngẫu nhiên ở các thế giới khác thấy có thể cứu vớt linh hồn. Không đành lòng này liền như vậy mang theo tiếc nuối chết đi. Chủ thần sẽ đem chi kéo đến thế giới của chính mình chung. Giao cho này quyền lợi, cũng cho này áp lực. Làm người có một lần hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người cơ hội, mà chỉ có được trí thuần chi tâm, là thật sự không cẩn thận đi lên lối rẽ nhân tài sẽ bị chủ thần coi trọng. Hiện tại, thực rõ ràng, này viên trí thuần chi tâm lệnh Lâm Kiến Lộc lựa chọn trở thành chủ thần. Chỉ có đáp ứng trở thành chủ thần, hắn mới có thể tùy ý cải biến thế giới này giả thiết. Mà hắn làm này hết thảy. Cũng gần là muốn cho Diêm Hàn ở thế giới này quá đến thư thái một ít. Diêm Hàn, ngoặc kép, cho nên, ngươi vì ta, vi phạm bản tâm, Diêm Hàn cũng không biết này từ nhi chính mình là như thế nào nghĩ đến. Nhưng nghe Tiểu Ngũ một phen miêu tả sau, hắn chỉ có thể nghĩ đến này, không phải vi phạm bản tâm mà ni nếu đã là chủ thần dự khuyết. Tiểu Ngũ cùng Diêm Hàn đối thoại tự nhiên không thể gạt được Lâm Kiến Lộc. Chỉ cần là muốn biết, bọn họ hai cái trong lén lút nói thầm cái gì Đại Lâm ca đều biết. Lâm Kiến Lộc sợ hắn có gánh nặng, thực mau mà giải thích, tưởng lý giải đại gia tình cảm, tưởng không hề là một người. Ngươi đều giúp ta thực hiện, ta làm chủ thần cũng không có gì, nhưng ngươi trở thành chủ thần về sau. Sẽ không tách ra, Lâm Kiến Lộc cướp giải đáp, chúng ta sẽ không tách ra. Hết thảy còn cùng trước kia giống nhau, đúng vậy không sai. Hắn đã làm tốt trở thành nhất suy sút chủ thần chuẩn bị. Điểm này hắn cũng đã sớm cùng đương nhiệm chủ thần nói qua. Kỳ thật chủ thần công tác cũng không có gì, chủ yếu chính là quan sát một chút chúng sinh muôn nghìn. Thích hợp mà giữ gìn một chút thế giới này ổn định. Mặt khác đều tùy hắn liên, diêm hàn, ngoặc kép, như vậy thoạt nhìn, này chủ thần thật là tương đương mà tùy hứng tùy tiện. Nhưng đương sở hữu lo lắng cùng băn khoăn đều bị nhất nhất bài trừ về sau. Nhìn trước mắt xoái đến rớt cha nhi người Diêm Hàn cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ cảm thấy chính mình là 800 đời đã tu luyện phúc phận có thể gặp gỡ người này. Bất quá cũng không làm hắn do dự lâu lắm, Lâm Kiến Lộc đã giơ tay ở trên mặt hắn sờ soạng một chút. Trịnh trọng nói, tuy rằng thời gian có điểm sớm, nhưng là, sinh nhật vui sướng, Diêm Hàn chậm trễ không ít thời gian. Buổi tối văn nghệ hội diễn lập tức liền phải bắt đầu. 10 ban đồng học tập thể xuất động, cuối cùng vẫn là lớp trưởng ở tiểu trên sân thượng tìm được rồi chính dựa vào cùng nhau nói chuyện. Hai người, ai nha các ngươi đang làm cái gì? Diễn xuất lập tức liền phải bắt đầu rồi. Cái thứ hai tiết mục chính là chúng ta ban. Diêm Hàn ngươi nhanh lên xuống dưới chuẩn bị a. Ngoặc kép, lúc này mới nhớ tới chính mình còn có tiết mục. Tương đối kỳ lạ chính là buổi chiều thời điểm hắn các bạn học còn ở thảo luận hắn buổi tối xuyên. Váy ngắn khiêu vũ cảnh tượng, lúc này nhìn thấy hắn chỉ là đơn thuần mà ăn mặc quần dài cùng chế phục đã bị soái đến ngao ngao. Thẳng kêu, tuy rằng không biết trình tự là như thế nào sửa đổi. Người khác tuy rằng đều cam chịu hắn là nam, nhưng vẫn là đều quản hắn kêu hoa hậu giảng đường. Hành đi! Diêm Hàn ở một đám, hoa hậu giảng đường hảo soái. Quá soái đi, ngoặc kép, hoa hậu giảng đường hôm nay cũng soái đến thiên nội nhân oán, tiếng gào chung chỉ ăn mặc đơn giản. Nhất giáo phục đi lên đài, tùy ý nhảy một đoạn nhi đặc biệt kinh điển, khó khăn pha cao shit đen, sinh thời ăn mặc nam trang xuất hiện ở trước mặt mọi người cảm giác miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái. Nhìn dưới đài mặt không được hướng hắn kêu to, vì hắn đánh cô đám người, cùng với đứng ở cách đó không xa nhìn hắn Lâm Kiến Lộc đĩnh bạt thân ảnh. Diêm Hàn lúc này mới rốt cuộc ý thức được, ta bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Bởi vì người này mà trước tiên kết thúc à, buổi tối, văn nghệ hội diễn kết thúc về sau tuy rằng rất muốn thể nghiệm một hồi ở nam sinh trong ký túc xá. Ngủ cảm giác, nhưng suy xét đến đại giường chung người quá nhiều. Hiện tại đại lâm ca lại là chính mình bị người đụng tới liền sẽ phát điên hình thức. Diêm Hàn vẫn là ngoan ngoãn mà cùng Lâm Kiến Lộc về tới phòng trên xe. Phòng xe cửa sổ ở mái nhà có thể mở ra. Một phiến pha lê bên ngoài đối diện một mảnh sao trời. Bọn họ nằm ở trên giường là có thể thấy. Diêm Hàn liền một bên cùng Lâm Kiến Lộc xem ngôi sao. Một bên đem chính mình vừa mới khiêu vũ khi đột nhiên nghĩ đến vấn đề cấp hỏi ra tới. Nói đại lâm ca ngươi là khi nào cùng cái kia chủ thần nói thỏa điều kiện. Nên sẽ không ta sau 2 lần khai cái dương đều cùng ngươi có quan hệ đi. Thân là đương nhiệm chủ thần quỳ cầu tới người nối nghiệp. Lâm Kiến Lộc cho hắn hậu trường an bài 2 cái dương hiển nhiên cũng không phải việc khó. Hắn liền nói đi. Hắn vận khí không có khả năng đột nhiên liền biến hảo. Liên tục 2 lần đều khai ra thần kỹ. Kỳ thật chỉ cần hơi chút biết Lâm Kiến Lộc trong tay hiện tại nắm đặc quyền liền không khó đoán. Được chuyện này là ai đang làm trò quỷ. Lần đầu tiên hắn khai ra quang quang quang thần kỹ. Là Lâm Kiến Lộc sợ hắn học tập đem thân thể mệt chết. Lần thứ 2 hắn khai ra võ công cái thế. Là bởi vì đại lâm ca biết hắn liền thích như vậy nhi. Cũng không hề thiếu cái gì bằng thân kỹ năng, cho nên cố ý an bài cho hắn tới ngoạn nhi, nếu không như thế nào sẽ 2 lần đều khai ra như vậy như bức thần kỹ. Còn đều khai tiến hắn tâm khảm nhi, ở Lâm Kiến Lộc ý cười doanh doanh trong mắt, Diêm Hàn tức giận mà nói, ngươi còn có cái gì không nói cho ta, không bằng hôm nay liền đều công đạo. Là có một kiện, cái gì? Trong bóng tối, sáng lạn tinh quang hạ, Lâm Kiến Lộc yểu lượng đôi mắt nhìn thẳng hắn. Còn có một việc, ta thích ngươi. Diêm Hàn hô hấp hơi biến thô một chút. Trên mặt cũng nhiễm một mảnh ửng đỏ. Ngoặc kép, đĩnh xảo, ta cũng thích ta chính mình, ta đầy ái ngươi, Ngô. Này còn kém không nhiều lắm. Phảng phất dự cảm tới rồi cái gì? Trái tim đập bịch bịch, nửa lượng ánh sáng nhạt hạ hắn nhìn mắt Lâm Kiến Lộc trên cổ tay đồng hồ. Kim đồng hồ vừa lúc chỉ ở 12 giờ, yên lặng rừng núi hoang vắng đột nhiên nhiều ra một ít thanh âm. Không thể miêu tả, chỉ có thể nói thẳng đến thật lâu về sau mới ngừng lại. Sinh sôi ra một thân hãn, xong việc về sau Diêm Hàn tới cái cá mặn nằm liệt. Nhưng vẫn kéo qua Lâm Kiến Lộc, cố chấp mà ở bên tai hắn nói. Ta cũng yêu ngươi, chính văn song tác giả có lời muốn nói. Kết thúc giải hoa, hôm nay vừa lúc là thất tịch tiết, chúc thiên hạ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Trước tiên nói, này văn có phiên ngoại, cảm tạ đại gia vẫn luôn gần nhất làm bạn, gần 5 tháng còn tiếp thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nhưng có thể là còn có muốn viết phiên ngoại. Với ta mà nói còn không tính thật sự kết thúc, ta hiện tại cũng không có quá nhiều cảm khái, chỉ nghĩ cảm tạ đại gia duy trì, viết trường tiên thật sự là quá hao phí tinh lực cùng tâm huyết. Các ngươi mỗi một cái đặt mua, mỗi một cái bình luận đều là ta kiên trì đổi mới chủ yếu động lực. Thật sự phi thường cảm tạ các đại lão, khom lưng, phiên ngoại nói chủ yếu sẽ viết một ít ta làm đại cương khi liền rất tưởng viết. Nhưng đối chủ tuyến nội dung tới nói lại có thể không. Cuối cùng vẫn là bị ta xóa rớt ngạnh, toàn đương giải trí cùng với đối văn chung nào đó phục bút bổ sung. Ta sẽ tận lực ở nội dung lược thuật trọng điểm chúng thầu minh. Các đại lão có thể lựa chọn tính đặt mua, trước mắt tính toán trước viết một viết khôi phục nam sinh thân phận sau Diêm ca ở giáo hàng ngày. Như cũ tận lực bảo trì ngày càng. Các đại lão có thể ngày mai tới Semonser cuối cùng cầu điểm tiến tác giả chuyên mục cất chứa một. Chút tác giả cùng dự thu QAQQQ viết phiên ngoại trong lúc ta sẽ nếm thử tiếp tục chuẩn bị tân văn. Tân văn như cũ là Tô Sảng Sùng, Sa Điêu Phong, cầu các đại lão tiếp tục sủng ái ta bằng không bằng lại lần nữa cảm tạ. Hết chương.